Binh Lâm Thiên Hạ, chương 82 đến 1 nghé con thử dùng đao một. Góc truyện audio.com. Phải nói, lần này Tào Quân phục kích đoàn xe lương thực chỉ là một lần trùng hợp. Đội Tào Quân này là đang ở sườn núi Bắc vọng rằng ca với đại tướng Lý Điển của Lưu Bị quân phái ra. Mục tiêu của bọn họ là đánh lén thành Tân Dã, bức bách quân Lưu Bị hoảng sợ triệt lui phía sau. Không ngờ lại trời đưa đất đẩy, làm sao mà gặp quân Kinh Châu hộ tống đoàn xe lương thực. Tướng lĩnh Tào Quân phụ trách đánh lén tên là Hàn Chí. Nguyên là tướng của Viên Thiệu đầu hàng, hiện là thủ hạ thuộc cấp của Lý Điền. Đoàn xe Kinh Châu đưa lương thực làm rối loạn kế hoạch đánh lén huyện Tân Dã của Tào Quân. Hàn Chí cho rằng Tân Dã có thể sẽ nhận được tin tức mà thêm phòng bị, khiến cho bọn họ đánh lén thất bại. Nhưng lui binh về như vậy, Hàn Chí lại lo lắng bị Lý Điển xử lý. Suy xét lại, Hàn Chí làm ra một quyết định cam đảm, chuyển việc đánh lén Tân Dã biến thành phục kích đội quân lương thực. Đợt sóng thứ nhất, thế công đã phát động ra, hơn ngàn Tào quân giết vào đội quân xe lương thực, mà chủ tướng Hàn Chí lại đang ở bên ngoài một dặm đoạn sau xe lương thực. Y dẫn hơn ngàn phục binh kiên nhẫn chờ đợi. Dùng kế điệu hổ ly sơn thành công, phóng hỏa thiêu hủy xe lương thực. Nhà tướng Tào Quân phụ trách tiến công lớn tiếng hô to. Hơn trăm tên lính tay cầm cây đuốc phóng đến hướng đội xe lương thực. Trên đường một mảnh hỗn loạn, hai quân chém giết trong bóng đêm. Quân lính Kinh Châu so với đối phương vốn đã ít, hơn nữa kéo dài ba dặm. Binh lính phân tán, Tào Quân lại tập trung tấn công ở giữa. Một đoạn binh lính Kinh Châu này không đến 500 người. Lại muốn tiếp nhận gần ngàn Tào quân xung phong liều chết. Trong lúc nhất thời bị giết kế tiếp bại lui, chết thê thảm và nghiêm trọng, hơn 10 chiếc lương thực xe bị cháy. Ánh lửa ngút trời, quân hầu La Tế dẫn mấy trăm lính Kinh Châu đau khổ chống cự. Dần dần chống đỡ không nổi, tình thế vạn phần nguy cấp. Đúng lúc này, Đặng Võ dẫn 300 binh lính tới viện trợ, gia nhập chiến đấu, hóa giải áp lực ngắt quãng của quân đội. Quân hầu La Tế xông lên trước với Đặng Võ, phẫn hận hô to, chấm, Đặng tướng quân, ta đã cầu cứu Lưu quân hầu ba lượt, y xác thực thủy chung không thèm nhìn, chẳng lẽ y muốn ngồi xem chúng ta bị tiêu diệt hoàn toàn sao? Đặng Võ ngẩn ra, thăm dò nhìn về đội quân phía sau. Bên kia tối đen một mảnh, an tĩnh dị thường, trong lòng Đặng Võ cũng có chút kinh ngạc, Lưu Cảnh vì sao án binh bất động, chẳng lẽ hắn thật sự là sợ hãi? Mặc dù Lưu Cảnh đã trải qua chiến dịch Nhữ Nam kinh tâm động phách, nhưng lần đó hắn chỉ là làm một người lánh nạn, vật lộn tính mạng ở trong loạn quân, mà gần cách nửa năm hắn lại một lần nữa gặp phải chiến tranh. Lần này, hắn là làm một quan quân cấp thấp Kinh Châu tới tham chiến. Tiếp nhận máu và lửa để thử thách, Lưu Cảnh tuy rằng cũng thiếu kinh nghiệm thực chiến, thiếu kỹ xảo chỉ huy quân đội tác chiến, nhưng hắn vẫn có ưu thế mà tướng lĩnh cấp thấp bình thường đều không có. Đó là đầu óc tỉnh táo và sức phán đoán nhạy cảm. Bây giờ là địch trong tối ta ngoài sáng, hắn không biết có bao nhiêu phục binh Tào quân. Nhưng có một điều hắn biết rõ, quân phía sau cũng bị hỏa tiễn tập kích, tuy rằng số lượng không nhiều lắm, cũng nói rõ phía sau này cũng có phục binh của Tào quân. Do nguyên nhân này, quân hầu La Tế ba lượt phái người hướng hắn cầu cứu. Nhưng Lưu Cảnh lại thủy chung án binh bất động, không đi cứu viện, mệnh lệnh thủ hạ binh lính thủ vững ở phía sau đội. Ngoài một dặm quân ở giữa kêu rung trời. Ánh lửa hừng hực, có tiếng binh lính kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Bọn họ nơi này lại an tĩnh dị thường. Lưu Hổ lòng nóng như lửa đốt, xông lên trước hô to. Quân hầu, để cho ta dẫn dắt các huynh đệ đi viện trợ đi. La quân hầu ba lượt phái người đến cầu viện, chỉ sợ thật sự là duy trì không nổi. Lưu Cảnh cắn chặt môi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chỗ rừng sâu cách đó không xa. Trong bóng đêm hắn cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng hắn dường như thấy có vô số binh lính Tào quân đang mai phục trong rừng rậm cầm mâu mà đợi. Nếu hắn là đại tướng Tào quân, hắn cũng dùng kế điệu hổ ly sơn, Lưu Cảnh tin tưởng phán đoán của mình. Lúc này, một gã kỵ binh chạy vội tới. Hô lớn, Lưu Quân Hầu, Đặng tướng quân mời ngươi phát 200 binh viện trợ. Lưu Cảnh vẫn là trầm mặc rồi. Lưu Hổ rốt cuộc không kìm nổi hô. Quân Hầu, để cho ta đi. Câm miệng, Lưu Cảnh hét lớn một tiếng. Thanh sắc đều mãnh liệt. Lưu Hổ sợ tới mức cả người khẽ run rẩy, không dám hé răng lần nữa. Y chưa bao giờ thấy Lưu Cảnh dữ dội dũng mãnh như vậy. Lưu Cảnh thoáng bình tĩnh một chút, với kỵ binh nói, mới truyền cáo Đặng tướng quân, Tào quân phục kích không có đơn giản như vậy, ta không thể tự ý tạm rời cương vị công tác. Kỵ binh thi lễ, quay đầu ngựa lại chạy như bay mà đi. Ngụy Diên vẫn trầm mặc hỏi, Quân Hầu cho là chúng ta bên này cũng có phục binh sao? Lưu Cảnh gật gật đầu. Bỗng nhiên, trong rừng rậm truyền đến một tiếng mõ vang. Một loạt cung tên dày đặc như mưa từ trong rừng cây phóng tới chính diện. Số lượng vài trăm tên, binh lính Kinh Châu đều nâng lá chắn đón đỡ. Nhưng vẫn là có hơn 10 binh lính không kịp đề phòng. Kêu thảm bị bắn ngã xuống. Hơn 10 đầu xúc vật cũng bị bắn ngã xuống đất. Lưu Cảnh cũng nâng lá chắn nghênh tiễn. Mấy cung tên cắm vào trên tấm chắn của hắn. Ngay sau đó, trong rừng cây bộc phát ra một mảnh tiếng kêu. Từng nhóm binh lính Tào quân từ trong rừng cây phía tây đánh tới khoảng chừng hơn 1000 người. Lưu Cảnh âm thầm may mắn. Quả nhiên bị mình đoán trúng. Chủ lực quân địch là muốn công kích đoạn sau xe lương thực. Không cần hỗn loạn, xếp thành hàng nghênh chiến. Lưu Cảnh lớn tiếng quát. Hắn sớm có chuẩn bị. Đã mang toàn bộ 500 thủ hạ tập trung ở cùng nhau. 500 binh lính tay cầm trường mâu tấm chắn, xếp thành hàng, buông tha cho đoàn xe lương thực, mãnh liệt nghênh đón Tào quân đang xông đến, giống hệt sóng to gió lớn vỗ vào đá san hô chắc ngầm phía trên. Cành hoa ở nháy mắt phá nát, binh lính Tào quân dày đặc đánh tới đụng vào đội binh lính Kinh Châu xếp hàng thành. Lập tức vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Tường đồng vách sắt giống như thuẫn bài trận chặn sự tấn công của binh lính Tào quân. Trường mâu lợi hại đâm ra, mười mấy tên binh lính Tào quân bị đâm ngã lật xuống đất. Càng ngày càng nhiều binh lính Tào quân đánh tới, theo bốn phương tám hướng không ngừng mãnh liệt tấn công. Hơn trăm chiếc xe ngựa lật úp, hoặc là bị cháy, ngọn lửa thổi quét ngút trời. Sương khói tràn ngập, không được quản xe ngựa. Duy trì trận hình, thanh âm của Lưu Cảnh đã hô đến khàn khàn, trong lòng lo lắng vạn phần, mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán cuồn cuộn chảy xuống. Đây là lần đầu tiên hắn chỉ huy quân đội tác chiến. Không có kinh nghiệm, toàn bộ nhờ lý trí của hắn để phán đoán, lúc này hắn gặp phải một lựa chọn tiến thoái lưỡng nan. Hoặc là bảo vệ quân đội không tan tác, hoặc là buông tha cho xe lương thực. Lưu Cảnh cuối cùng lựa chọn quân đội, lương thực có thể không cần, nhưng nhóm binh lính của hắn không thể để họ chết thê thảm và nghiêm trọng được. Hắn quyết hạ một lòng, múa may chiến đao chỉ huy tác chiến. Lúc này, một gã đồn trưởng Tào quân dẫn hơn 20 kỵ binh Tào quân vội xông tới. Lực thật lớn đánh vào quân đội Kinh Châu xông lên, nháy mắt đụng ngã lăn 7-8 tên lính. 20 mấy tên kỵ binh Tào quân giết vào trong phương trận. Đầu trận tuyến phương trận phía tây bị rối loạn, trận hình chỉnh tề nguyên bản bị mở một lỗ thủng lớn. Khiến một mảnh quân Kinh Châu phía tây hỗn loạn, trong lòng Lưu Cảnh vừa vội vừa giận, mặc dù 3 tháng này hắn cũng xem không ít binh thư. Mặc dù hắn có hiểu biết suy luận ở hậu thế, hiểu được không ít mưu kế, nhưng lý luận không phải là thực tế. Đến khi gặp loại cục diện đột nhiên nguy cấp này, trong lòng lo lắng đã khiến Lưu Cảnh không thể nghĩ được cái gì nên tìm phương pháp nào để xử lý. Nhất thời hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Cách chương.